Các bạn đang nghe chuyên mục Văn học nghệ thuật trên các nền tảng podcast của Báo Nghệ An. Các bạn thân mến, tiếp theo series tạp văn của tác giả Lê Hồng Tuân. Trong chương trình đêm nay, trân trọng giới thiệu hai tạp văn của tác giả này có tên là Hoài Đông và Túc Cầu Ký Ức. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe qua giọng đọc của Trần Phú. Hoài Đông. Tôi sợ mùa đông lắm, là nỗi sợ ám ảnh từ khi tấm bé vậy. Cứ mỗi độ đông sang, khi mà cây xoan khẳng khiu trước nhà nhấm nhằng rụng đi những cành vụn, là lúc mẹ tôi sửa soạn áo ấm, củi lửa và ổ rơm để cho cả nhà tránh rét. Nhà thì đông anh em nên manh áo cũng trở nên thừa thiếu. Thiếu là bởi sự chằng đục của miếng vá vội, miếng chín miếng sống nham nhở trên nền vải vụn. Còn thừa là bởi những thứ xin được của người lớn hay thừa lại từ các vị phụ huynh. Bận những đồ đó hào hào như những con thú trong gánh xiếc nghèo, mau me và chả ra lối lang gì cả. Tôi thì lớn nhất nhà, thành ra đồ tùy táng, à không, đồ tùy thân là những thứ mặc trên người đó, luôn được ưu tiên thừa kế từ bố mẹ, rồi sau đó mới đến các em tôi. Mà giả dụ như cái quần gabardine luôn phải sắn lên 5 gấu, bụng thì phải thắt lá chuối hoặc dây chun cắt ra từ xăm xe đạp thì mới không có tụt xuống. Nhưng mà hãi nhất là cái chỗ để móc chim ra đáy thì lại trôi giạt nằm ất ơ ất ở tận đùi. Đâm ra mỗi khi hành sự rất là khó nhọc. Là thế nào? Là phải loay hoay tháo chun hay là dây chuối thì mới tụt chim ra được. Lắm phèn buộc lối thắt cổ chó, cứ tháo mãi không ra. Nên thôi, nhắm mắt tè trong quần cho đỡ tụt. Hay như cái áo đại cán, gấu lúc nào cũng chấm phải gối. Hay còn cái ba đờ suy, con chấm xuống gần mắt cá chân. Tôi nhiều lần bảo mẹ sửa lại, nhưng bà bảo không nên, vì con phải mặc cho nhiều mùa đông kế tiếp, sửa làm cái gì. Thế thôi nên tôi mặc kệ, gấu áo lúc nào cũng thâm và khai rừng rức vì đái phải. Dài quá, vén lên không nổi, nên sự tình là như thế. Đấy là lo cho tấm thân, chứ cái đầu và hai bàn chân thì cực nhọc lắm. Mẹ tôi moi đầu về được ít len gai, đan cho cái mũ trùm kín đầu, chỉ hờ có hai con mắt thôi. Cái thứ len này rất là nhọc và cứng, nó y như là sợi bì gai vậy, nên đội vào đầu rất là rát và khó chịu. Nhưng được cái ấm nên cũng cố công mà đội, chứ mà cởi ra thì gió bấc nó táp cho thì mặt lại không bằng bẹn mấy ông nhái bén ấy chứ. Mà thực ra cái ái ngại nhất là đôi bàn chân, cái bộ phận nhỏ bé nhưng nó lại quyết định phần lớn nóng lạnh của thân người. Nhưng mà vì quá nhỏ nên người ta không mấy để ý đến, thậm chí là quên khuấy đi như thể là nó chưa hề tồn tại. Ở vào cái thời đồng đao đảo địa, cái lớn bao phủ còn hụt trước thiếu sau, thì hai màu bé tẹo làm nhiệm vụ di chuyển kia tích sự đếch gì. Tôi không có diễm phúc tất dày nên chỉ được đi đôi gò tiền phong hàn nham nhở, lở lói như vết bỏng lâu ngày không có liền thịt vậy. Rời lạnh nên nó cứng ngoắc, cọ quẹt vào ngón chân đau buốt, nhưng mà đeo vào trông cũng già dáng lắm. Vào những sáng mùa đông thì phải luôn dậy sớm. Giấc mơ thần tiên của tôi cũng vì thế mà bàng hoàng choàng tỉnh tái tê. Lợn gà cám bã chán chê thì ong ọc ngụm nước muối súc miệng thay ăn sáng rồi đi học. Trường làng không mấy xa nhà, như quốc bộ trên đê cho gần, đi 5-7 bước. Gió thổi, tôi liều xiêu trên những đồng chiều trơ gốc dạng, ngồi học mà hàm dưới hàm trên cứ trực lao vào nhau cắn xé nhau vì cửa sổ và những lỗ thông gió chống hơ chống hoặc. Bọn tôi phải đốt lùn sơm, thổi phù phù rồi kề bên cho ấm. Vài đứa sang hơn, đốt than xoan vào cái ống bơ gỉ quay vèo vèo. Đi học mà chẳng khác gì đi hôn chuột. Nhưng cũng không xua đi được cái lạnh, tạo một chút mịt mù cho lòng ấm lên thôi. Đôi khi cũng là trò chơi của một thời khơ dại, làm sao mà quên được. Tối tối ngủ, mẹ tôi xài sơm lót phên giường rồi phủ chiếu lên trên, nằm êm lắm. Rơm bà chữ từ đầu vụ gặt, tinh rơm nếp nên thơm như cốm trái mùa vậy. Cái chiếu mỏng lại bị thằng thứ ba đái dầm lên, mùn ra một hố rộng ở giữa. Tiện cho tôi thuận tay lần mò tìm hạt chắc hạt lép mà ăn chắt cho đỡ buồn mồm. Mảnh chăn bông không vò thâm đen trong lớp vải man đông hạ. Bốn anh em tôi úp thìa nằm sưởi ấm cho nhau. Ấy thế mà thi thoảng cũng cãi vã rồi đánh nhau chí chóe vì cái tội kéo chăn phần ít phần nhiều. Những hôm đại hàn, bố tôi phải quạt một chậu than củi để gầm giường cho ấm đít. Nhưng mà những hạt nếp sót lại và xấu số rơi vãi xuống, nổ lép bép theo từng cú trở mình trằn trọc hồng hoang. Có bận than đượm quá, tí nữa bốn đứa thành món thịt nướng chứ danh ấy chứ. Ngày đó bà nội tôi còn sống, cả mùa đông bà không có đi đâu cả, mà chỉ ngồi du rú trong nhà bên đống sưởi bằng củi gộc. Bà mặc cái áo bông trần vải gụ, lỗ thủng răng mắc như ngân hà đầu hạ, do rán nhấm mà suýt xoa cho cái rét, ngôn lời như bao mùa đông năm cũ vậy. Không có việc gì phải ra ngoài thì cả nhà lại quây quần bên đống lửa, tay xòe ra hứng chút hơi nồng, xoa xoa rồi vỗ bem bép lên mặt. Những thớ thịt căng ra nứt thành đường như những vết chim di vậy. Hành khô lại thêm nứt nẻ nên khó chịu lắm, nhưng chẳng thuốc nào bôi cả. Bà bảo bọn tôi đái vào tay rồi vã lên cho đỡ rát. Nước tiểu làm nên mặt mũi tôi bây giờ, và thi thoảng tôi vẫn dùng lại bài cũ dù nhà không thiếu kem bôi. Thế nên có ấp má kề môi với tình yêu nào trong đông giá cũng xin đừng chê khai mà xa lánh tôi nha. Một mùa đông tôi tắm những 3 lần, ứng với cái nhiệt độ khả quan của thời tiết. Mỗi một bận thế, tôi luôn có cảm tưởng như một cuộc tra tấn thời Trung Cổ kinh hoàng vậy. Mẹ tôi đun một nồi nước to với 5-7 viên đá kỳ cho từng bộ phận. Tắm trong nhà thì ướt, xuống bếp thì không biết đun nấu vào đâu, nên bà quây cót ra nơi khuất gió. Bà pha nước cho ấm ấm, thay vì tắm tay tắm chân trước thì lại đè nghiến đầu ra mà gội. Bằng bộ kết thôi, 5 lần 7 lượt mà tóc vẫn xít xịt, không tài nào chải nổi. Rồi sau đó mới đến các bộ phận khác, chỗ nào bà cùng tỉ mẩn và kỳ công, hệt như gã đồ tể chuyên nghiệp làm lông một con lợn dịch vậy. Những nơi như mang tai hay bẹn và các kẽ móng chân thì bà dùng những viên đá kỳ nho nhỏ. Những chỗ lớn lao hơn thì bà lại dùng viên nhơ nhỡ thôi. Còn cái loại như lưng hay bụng thì bà dùng viên đại tướng, chà sát lên đỏ au bật máu mới thôi. Ghét nhiều lắm, mỗi bận tắm xong, chúng bám vào thành lớp loang trên nền đất. Tắm xong thời thích lắm, người cứ nhè bẫng đi. Và trong suốt cuộc tra tấn đó, mỗi khi cần thêm nước sôi, những lũ em tôi bận nghịch nhau mà mang ra chậm thì khỏi phải tả, các bạn cũng biết rồi, răng lợi cứ như muốn rơi ra vì buốt giá vậy. Tôi có bận còn cắn phải lưỡi nữa cơ, ật ờ lắm. Nhiều đứa cùng trang lứa hỏi tôi, sao bây giờ mùa đông không có lạnh nhỉ? Thanh họ nhà chúng nó chứ, cơm rượu đẫy tễ, mũ áo xanh sang, chưa kể ngủ còn có gái tơ thơm nhức nhối ủ nhiệt, thì lạnh nó chui vào đâu được. Các bạn cứ phải nhớ cho, đói là rét. Giờ no đủ nên mỏi nhẽ ấm áp lên là chuyện bình thường. Từ cái thời tiết cho đến tình yêu, rồi đến các cái. Như thằng trên răng dưới dép là tôi đây này, đông giá cũng chỉ bận độc chiếc sơ mi, mà sơ mi xoang và điệu đà cài thêm cái vét mỏng nữa. Tôi muốn giá lạnh đốt đi ít mỡ thừa. Nhưng các bạn hãy nhìn, những người cơm chưa đủ no, áo chưa đủ ấm thì thấy mùa đông vẫn nguyên si thôi. Khác là khác cái thế đếch nào được. Nghe, nhớ. Mà tôi bồi hồi chút đây thôi. Đặng gửi tặng cho một cánh nhạn hồng phương nam nắng ấm. Ít ngày nữa tôi vào sẽ đem cái giá lạnh đầu đông mà đánh tan đi oi nồng của nhiệt đới. Và em sẽ là người sưởi ấm cho tôi, là bởi cái lòng tôi đang run rẩy lắm. Túc cầu ký ức. Nhẹ túc cầu du nhập vào ta theo chân của người Pháp, chứ tôi cứ đồ rằng nước Nam chẳng chơi môn cơ bắp nào như thế cả. Hoặc nếu có chăng thì cũng chỉ là khăng đáo, bi, diều. Với những môn thể thao trí óc như cờ tướng hay cờ vua hay cờ vây thì cũng đều mót lại từ Tàu Phù và Tây Dương cả. Ấy thế mà với cái bản tính thông minh, người xứ ta cũng chế ra vài món rất đặc trưng mà không phải nơi nào cũng có. Tỉ như món ném đá giấu tay này, món ngập máu phun người, rồi cả món tát nước theo mưa, và cả cái món rất đặc biệt là cưa sừng làm nghé nữa. Tình những thứ chứ danh. Đận lâu lâu xem trận túc cầu của người Tây Dương xứ Ăng Lê với người nước Nam ta mà tủi thân quá, đá đấm gì mà cứ như bị sỉ nhục ấy. Có kẻ lấy điều đó làm hân hoan, còn có người lại hờn dỗi. Thôi, thời hãy coi đó là một trò vui vậy. Mà đã là trò vui thì đôi khi chỉ quan trọng như uống nước chè và hút thuốc lào vặt thôi mà. Quán triệt thế nhá. Tôi thích bóng đá, nhưng chỉ đá được trong bóng râm, ở vào cái độ hoan niên cũng nhiều ký ức. Hẳn đó là chuyện này. Vào năm 1986, tôi lúc đó tròn 10 tuổi. Và để ghi dấu cái thời khắc chẵn niên đầu đời ấy, ông bố tôi cho phép bám càng lên xóm trên xem nhờ tivi ở nhà ông Xích Quỷ. Cả làng tôi hồi đó, à mà không, cả tổng mới phải chứ, duy nhất mỗi nhà ông đó là có tivi. Hình thù nó kỳ dị lắm, y như cái tủ Big Phê ấy, mini ấy, mà có hai cửa màu cánh gián lùa ra lùa vào rất là vui mắt. Đấy là lần đầu tiên tôi thấy cái tivi. Và nó lạ hơn nữa là trên đó có một bầy người lún cũn đang cứ đuổi theo một quả bóng. Bố tôi giảng là người ta đang đá bóng và đó là một trận bóng đá. Ông Xích Quỷ lại chêm thêm vào rằng rằng thì mà là nó ở tận bên Mễ Tây Cờ ấy. Xứ sở rất xa xôi, cách ta hằng hà xa số năm ánh sáng cơ đấy. Chỉ có mỗi bố con tôi mới ông Xích Quỷ xem trận bóng đó thôi. Tôi không hiểu gì, nhưng thi thoảng thấy hai người cứ hú lên những tiếng cực kỳ man dợ, rồi gần như ngay lập tức lại đưa tay lên bóp chặt lấy mồm. Tôi nghe ông Xích Quỷ bảo bố tôi: "Chú hô bé bé cái mồm thôi, không người làng người ta lại chửi cho vì cái tội xem ảnh bây giờ." À, hóa ra là họ xem trộm, xem lậu một trận bóng. Rời ạ. Thế rồi tôi nghe tiếng rào rào trên mái ngói lẫn tiếng lịch bịch ngoài hiên nhà. Ông Xích Quỷ vặn cái nút mé phải tivi đánh tách một phát, màn hình tắt phụt. Ông mở cửa ra, hè ướn ngực, chửi: "Tiên nhân cha quân nhà mất dạy, có mà xem cái cục cướp ông đây này." Rồi ông trở vào lầu bầu: "Xong trận bóng banh này ấy, nhẽ phải lát lại cái sân, đào lại mái thôi chú ạ." Bố tôi nín thinh, đứng dậy bấm đèn pin lấy cái vỏ chăn con công ở nơi đầu giường ông Xích Quỷ mà răng kín lên khung cửa sổ. Tôi đoán là phát kiến tránh cho ánh sáng hắt ra ngoài dễ làm cho lũ người kia nổi điên, chứ không hẳn nhằm ngăn mớ côn trùng đang vo ve ọ ẹ đâu. Ông Xích Quỷ lại đánh cái tivi tách lên một phát, rồi vặn vẹo cái núm bên hông làm cho tiếng ồ a tịnh hẳn. Hai cái đầu lại đâu vào. Tôi lăn ra nền đất mà nằm, không quên nhắc ông bố xem xong thì cõng con về. Mùa hè năm 1990, mẹ tôi vét đi tới 4 tấn thóc, một đôi lợn thịt, rồi bòn thêm chỉ vàng đeo mang tai đưa cho bố tôi, mua về một cái tivi Sanjo 14 in đèn trắng. Bố tôi phải nói là hoan hỉ lắm. Tối ngày chỉnh chỉnh vặn vặn, chán đi lại leo cây xoan đầu hồi mà xoay ngược xoay xuôi cái anten hình xương cá. Mẹ tôi thì buồn ra mặt, chốc chốc lại chửi lậu bố tôi một câu. Không ăn thua là nọc mấy anh em ra dọa cắt khẩu phần mà quần áo. Nhục không để đâu cho hết. Ấy thế, nhưng cứ tối đến là quên tiệt, bởi sân nhà tôi lại bu đặc người. Họ tụ bạ đòi xem bóng đá. Nhà tôi bỗng chốc danh giá hẳn ra bởi cái nết dễ tính và tận tình của ông bố. Lắm hôm mất điện, đi dạy, ông còn đeo cả ắc quy ra phố huyện để thuê sạc, để tối về còn phục vụ đồng bào cần lao nữa chứ. Anh em tôi cũng được dịp mà vênh vao, ghét đứa nào là cấm chỉ không cho bén mảng. Thi thoảng cũng đứng ra gà gẫm thu tí tô thuế là những quả ổi này, trái bàng này. Tôi nhớ mãi cái mùa hè Italia năm ấy. Thế là hết mùa bóng năm đó, tôi cũng có hơi hơi hiểu biết tí luật chơi. Thấy nó cũng thú như trò chọi cò gà trên chiến đê chiều lộng vậy. Thanh niên làng tôi đua nhau đi vặt trộm bưởi non, phơi lấy một hai nắng cho mềm ra, rồi mang sân kho hợp tác đá oàng oác. Tôi tham gia vài trận và nhẽ có năng khiếu bẩm sinh nên vơn bóng bưởi dẻo lắm, chia phe ai cũng muốn cất về. Sự nghiệp đang đà thăng tiến thì chấn thương xảy ra khi tôi tung một cú mu lại mà. Lạ cái là bóng bưởi nằm im, còn một móng chân cái thì bay mất vút lên trời. Tôi dưỡng thương mất hơn tháng dòng trong niềm xót xa lẫn căm thù vô hạn của bà mẹ bản tính và nỗi áy náy thương cảm vô biên của ông bố dịu hiền. Cuối mùa hạ, bố tôi thế đếch nào lại được đổi phận, đang từ thân anh giáo búp phát nhảy lên buông giáo dục huyện làm chân trông coi cấp phát thiết bị, thì tuyền những sách vở bút chì phấn bảng, thêm cả mấy bộ xương người bằng thạch cao và cái ống nghiệm hình cát tút. Tôi hỏi ông có bóng da không, trộm cho một quả. Bố tôi bảo mới nhận kho chừa kiểm. Tôi xin đi kiểm kho cùng, nhưng mục đích chính là tâm lấy một em bóng da hú họa. Rời thương, tôi moi được hẳn hai quả bóng da bẹp rúm hình mũ nồi ở nơi xó khuất. Bố tôi bảo không phải bóng đá mà là bóng chuyền. Tôi không phân biệt được mà chỉ biết bên trong cái vỏ da có cái vòi vòi da như van xe đạp vậy. Bố tôi giảng giải đó là cái vét xi, tức là ruột bóng. Khỏe hơn thì thổi lên, yếu thì phải bơm bằng tay hoặc là bằng chân. Tôi sướng bẹp cả đít, nhảy chân sáo mấy cây số tách về nhà trong niềm vui khôn tả. Và ngay chiều đó, tôi điều hẳn anh thợ kèn phường Bát Âm đầu ngõ phồng mang trợn mắt thổi bóng lên. Làng tôi phải nói là vui như có hội. Trận cầu khai bóng nơi sân kho chật kín những bần nông, nhi đồng và cả bô lão. Và kết quả thật đớn đau khi một tráng niên có đôi chân hộ pháp đá đấm thế nào mà cắm thẳng 5 ngón vào trái bóng rồi lắc cò cò trong nhức nhối, và tiếng vỗ tay thì rao rao như pháo hội đầu xuân vậy. Vỡ bóng mà cứ như tôi vỡ bọng vậy, thật là đáng lòng. Còn quả thứ hai, tôi mang lên trường chơi với chúng bạn chứ không đá ở nhà nữa. Cũng được đâu 3-7-21 ngày thì vứt, bởi quả bóng đã biến thành mớ rẻ rách chứ danh. Hết năm đó, tôi lên lớp 10, trường huyện. Tôi tham gia nhiều trận bóng hồi học cấp 3, đá khá lắm, tuyến tiền đạo cắm mới trung phong lùi. Lên đại học, tôi đá vẫn khá, cơ mà vị trí lại tụt xuống hàng hậu vệ. Đôi chân lại còn bị dí bắt cả gôn. Ra trường thì tinh hẳn bởi gánh nặng mưu sinh níu chặt lấy chân trần. Tuy thỉ thoảng vẫn chơi vài trận cho vã mồ hôi để nốc bia vào và hầu rượu khách khứa. Thế là hôm qua tôi theo chúng bạn đi tìm chút quá vãng xa xưa. Tôi sút một quả bóng hình hài y hệt như trong giải ngoại hạng ở bên trời Tây vậy. Và kết quả là mất dây, mất có một chiếc thôi. nhưng mà bồi hồi lắm. Mà thực ra ở cái tuổi dày đi bóng ở lại thì hãy học cách nói say goodbye là hơn, có phải? Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe hai tập văn mang tên Hoài Đông và Túc Cầu Ký Ức của tác giả Lê Hồng Tuân. Trong chương trình tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý thính giả những tập văn thú vị khác của tác giả này. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!